Thập niên 70 Bạch Phú Mỹ xinh đẹp làm tinh. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô ấy lại được đồng chí Nam hoan nghênh như vậy? Đẹp thôi, nữ thanh niên tri thức nói lời này, mặt chua như chanh tinh. Không phải cô ta thật sự là hồ ly tinh chuyển thế chứ? Đồng chí quân nhân một thân chính khí, sẽ không mắc câu đi. Khó nói, không thấy ánh mắt mấy đồng chí nam này nhìn thanh niên tri thức Nguyễn giống như ruồi bọ thấy phân sao. Thanh niên tri thức đang nói chuyện hiển nhiên có mâu thuẫn với Nguyễn Minh Phù, từng câu từng chữ đều hạ thấp cô. Hy vọng đồng chí quân nhân không bị hồ ly lẳng lơ mê hoặc, thôi đi, cô đã gặp qua người nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta. Người này, nhiều nhất là chịu được 7 ngày, các cô có tin hay không? Sao cô ta không biết xấu hổ như vậy? Ha ha, cô ta làm gì biết xấu hổ? Câu mấy đồng chí nam kia u mê, không biết kiềm chế. Nhìn cô ta lẳng lơ như vậy, phòng chừng đã sớm thông đồng với một đồng chí nào rồi. Trời ạ, nghe lấy lời nói càng lúc càng không ra làm sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Minh Phù tối sầm, đẩy đi vào. Thanh niên tri thức trong sân nhìn thấy bóng dáng của cô đều giống như gà con bóp cổ, im miệng. Nói xấu bị bắt tại trận, da mặt Hồ Lệ Hồng dày hơn nữa cũng không nhịn được. Minh Phù đã trở lại. Hồ Lệ Hồng nhìn thấy tay Nguyễn Minh Phù, liền hoảng sợ hô. Tay cô làm sao vậy? Tạ Du Chiêu dùng lực hơi lớn, theo thời gian càng lâu dấu vết càng đậm, trông hơi nghiêm trọng. Nguyễn Minh Phù lạnh lùng mở miệng, gặp mấy người nói lung tung. Đánh nhau với họ một trận liền thành ra như vậy. Hồ Lệ Hồng, đang ám chỉ tôi sao? Nguyễn Minh Phù không thèm liếc mắt nhìn những người này, xoay người trở về phòng. Lúc vào cửa thì dừng lại một chút, quay đầu. Mấy người nói gì tôi đều nghe rõ hết, yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Cửa mở rồi đóng lại, nữ thanh niên tri thức đã sớm bất mãn với Nguyễn Minh Phù liếc mắt xem thường, ném giày vào nước, tức giận nói. Giận cái gì, tiện nhân? Sớm muộn gì cũng bị phê đê, thanh niên tri thức bên cạnh kéo tay cô ta. Nhanh lên, ngày mai còn phải đi làm nữa. Nữ thanh niên tri thức này mới ngậm miệng lại. Chỗ ở của thanh niên là nhà cũ của địa chủ cải tạo thành, điều kiện không tính là tốt. Phòng không ít, còn phân ra sân trước sân sau, ngăn cách nam nữ thanh niên tri thức, nhưng chỗ ăn cơm lại cùng một chỗ. Nguyên thân có vận khí tốt được phân đến một gian phòng nhỏ, có thể ở một mình. Căn phòng vô cùng đơn sơ, lúc mới tới chỉ có một cái giường rách nát, vì thế Nguyên Thân đi tìm thợ mộc trong thôn, thuận tiện còn làm cái bàn nhỏ cùng tủ để quần áo. Nguyễn Minh Phù mở tủ, bên trong đều là gia sản của Nguyên Thân. Lấy một cái hộp sắt ra, bên trong ngoại trừ chút kim chỉ chính là mấy phiếu lông. Kiểm kê một chút, tiền còn thừa 1.500, còn có một ít hóa đơn giải rác. Nguyên Thân được ba mẹ đưa xuống nông thôn. Tất cả tiền trong nhà đều đưa cho cô. Tính ra cũng có hơn 5.000 tệ, chỉ là Nguyên Thân tiêu tiền như nước, ngoại trừ tiền mua đồ gửi về cho ba mẹ thì chỉ còn bấy nhiêu. Cách chương.